Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ấy nghĩ phải cất kỹ những món quà này, không thể để người nhà bên ngoài nhìn thấy, cướp mất nếu không phải cha mẹ bà ấy còn sống. Bà ấy thật sự không muốn qua lại với anh em bên ngoài nữa. Những người đó là ma cà rồng chuyên hút máu, nếu không phải nhà chồng có năng lực, không chừng bà ấy đã bị người nhà bên ngoài bắt nạt đến chết. Nhưng hôm nay thấy con trai út trở về, không hề gầy gò xanh xao như con nhà người ta, trong lòng bà ấy cũng yên tâm hơn không ít. Lúc con trai út xuống nông thôn, bà ấy đã lo lắng đến nỗi mấy đêm không ngủ được. Nhất là khi nhìn thấy những thanh niên trí thức về quê ăn Tết, mỗi lần nghĩ đến con trai mình cũng sẽ trở nên như vậy, bà ấy lại đau lòng không thôi. May mắn thay, trừ việc đen hơn một chút, con trai còn khỏe mạnh hơn trước khi đi. Xem ra có cháu gái này ở đó, con trai bà ấy thật sự không phải chịu khổ gì cả. Sau khi cất quà đi, hai vợ chồng nằm xuống ngủ. Mấy anh em trai trong phòng khác cũng đeo đồng hồ ngủ cả đêm, không nỡ tháo ra. Bên kia, Tần Phong đưa con gái về đến sân nhà mình, Tần Sương mới hiểu tại sao trước đó ba cô lại nói như vậy. Nếu không tận mắt chứng kiến, cô không biết ba mình nghèo đến mức này. Ngoài phòng của ông ấy là có đồ đạc ra, thật sự là cái gì cũng không có. Ba, buổi tối ngủ ba chỉ đốt một cái lò than à? Ừ, nhưng thỉnh thoảng ba mới về ở, bình thường đều ở trong quân đội, chìa khóa nhà cho con xem thiếu gì thì tự mua bổ sung nhé. Còn nữa, sáng mai ba phải về sớm, có việc gì thì gọi điện thoại cho ba. Vâng, vậy ba đi nghỉ ngơi trước đi, phòng của con tự lo liệu. Được, vậy ba đi nghỉ ngơi đây. Tần Sương xách hành lý của mình, đi vào phòng nhìn một cái. Ngoài một chiếc giường và một chiếc bàn, cái gì cũng không có. Nếu không có bàn tay vàng, có lẽ tối nay cô đã tê cóng rồi. Nhưng nghĩ đến ba cô, quả thật không biết cô sẽ đến, đành cam chịu tự mình động tay. May mà trong phòng không có bụi, nếu không chắc phải dọn dẹp đến nửa đêm mới ngủ được. Sau đó cô mở hệ thống mua sắm đủ thứ bên trong. Chỉ cần cô cho rằng cần thiết là mua đủ thứ. Ngay cả quạt sưởi và đệm điện, cô cũng mua, sợ mình ngủ rồi nửa đêm bị lạnh tỉnh giấc. Sau khi sắp xếp phòng ốc xong xuôi, cô cũng lười tắm rửa cho mình, trực tiếp lên giường ngủ. Dù sao ngày mai còn nhiều thời gian, đợi sau khi mua sắm đầy đủ đồ đạc trong nhà, cô sẽ tắm rửa sau. Đêm nay, Tần Sương ngủ rất ngon, chăn ấm nệm êm. Ngủ một giấc đến khi tự nhiên tỉnh dậy, thoải mái vô cùng. Quả nhiên không có việc gì thì đừng ra ngoài, phương tiện giao thông thời này thật sự có thể lấy đi nửa cái mạng người. Lúc cô thức dậy, ba cô đã lái xe đi từ sớm. Cô sửa soạn xong, nhìn căn bếp sạch sẽ, nghĩ bụng, trong nhà không có nữ chủ nhân, thật sự là chỗ nào cũng bất tiện. Xem ra cô nên thuê một người giúp việc cho ba mình. Ít nhất ba cô về nhà cũng có người chăm sóc, nghĩ đến kiếp trước. Người giúp việc trong nhà nhiều vô số kể, nhìn lại bây giờ trong nhà chỉ có hai ba con. Thật sự có chút vắng vẻ, cô khóa cửa nhà, hỏi thăm đường đến nhà hàng, liền đi ăn no bụng trước. Ăn sáng xong, cô xách theo một ít hoa quả đến bệnh viện. Dù sao lần này trở về là để thăm người già, cô không thể vừa về gặp một lần rồi không đến nữa. Dù sao cũng đã hứa với ông nội, ban ngày rảnh rỗi sẽ đến bầu bạn với ông bà nhiều hơn. Nào ngờ, vừa đến phòng bệnh, đã thấy bên trong ồn ào náo nhiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Sương đẩy cửa phòng, nhìn thấy bên trong có một người đàn ông trung niên xa lạ. Ông nội thấy cháu gái đến, liền nói, Sương lại đây, giới thiệu cho cháu, đây là cháu trai nhà mẹ đẻ của bà nội cháu gọi là cậu. Tần Sương gật đầu, chào cậu. Âu Dương Hoành nhìn thấy người đến, thấy cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy, liền khịt mũi nói. Cô, nhà cô có cháu gái từ khi nào vậy? Sợ là nhận bừa ở đâu đó chứ. Thời buổi này mèo chó gì cũng có thể bước vào cửa nhà họ Dương à. Nếu các người thích con gái tôi hoàn toàn có thể cho các người làm con nuôi, để khỏi sau trăm năm, gia sản của các người thành của người ngoài. Cầm miệng cho tôi, chuyện nhà họ Dương chúng tôi, khi nào đến lượt anh quản, đừng nói là cháu ruột, cho dù là con gái nuôi nhặt được, cũng không liên quan gì đến anh. Bây giờ anh có thể đi rồi, đừng ở đây chọc tức tôi, đừng tưởng tôi không biết anh đến đây làm gì. Hôm nay tôi nói rõ ở đây, đợi tôi chết, tất cả của hồi môn của tôi đều là của cháu gái tôi. Các người đừng có mơ tưởng, cút đi cho tôi. Bà cụ bị cháu trai chọc tức đến mức hai tay run rẩy. Sao đến đời này, nhà họ Âu Dương các người lại có đứa con cháu như vậy chứ? Bản thân không cầu tiến, suốt ngày nhòm ngó đồ của người khác. Nếu không phải trước khi lâm chung anh trai đã dặn dò, bà cụ thật sự muốn mặc kệ đứa cháu trai này. Tần Sương thấy Âu Dương Hoành nói năng khó nghe như vậy, lại nhìn bà nội bị chọc tức đến mức run rẩy, cô trực tiếp không nói hai lời. Bước tới túm lấy cổ áo đối phương, lôi ra ngoài cửa. Con danh, mày muốn làm gì, thả tao ra, tao là trưởng bối, mày có nghe thấy không? Âu Dương Hoành bị hành động bất ngờ này làm cho giật mình. Nghĩ bụng sao một cô gái nhỏ mà lại có sức lực lớn như vậy. Bà cụ thấy cháu gái làm vậy, cũng quên cả tức giận. Ngay cả những người khác trong phòng cũng sững sờ tại chỗ. Tần Sương thấy Âu Dương Hoành cứ lải nhải không ngừng, đi đến hành lang liền ném ông ta xuống đất. Sau đó lạnh lùng nói, tôi mặc kệ ông là ai, nếu còn dám đến đây chọc tức bà nội tôi đảm bảo ông sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai, tôi nói được làm được. Âu Dương Hoành nhìn ánh mắt của đối phương, ông ta biết cô gái này không nói đùa, ông ta hoàn toàn có thể cảm nhận được sát khí trên người cô. Nếu không tận mắt chứng kiến, ông ta sẽ không dám tin, cháu gái mới về nhà họ Dương này lại lợi hại như vậy. Nhưng nghĩ đến mình là trưởng bối, ông ta vẫn ngẩng đầu lên, giọng nói có chút run rẩy. Tao là trưởng bối, sao mày dám đối xử với tao như vậy, mày không sợ trời đánh sao? Hừ, tôi không biết ông là ai, trước khi tôi nổi giận, mau cút đi cho tôi. Tần Sương nói xong lời hung ác, không nhìn Âu Dương Hoành nằm dưới đất nữa. Trực tiếp quay người trở về phòng bệnh. Cánh cửa, rầm, một tiếng đóng lại, Âu Dương Hoành mới phát hiện xung quanh đã có người chỉ trò. Ông ta lập tức đỏ mặt, đứng dậy chạy ra khỏi bệnh viện. Nghĩ bụng, ông ta sẽ không bỏ qua chuyện hôm nay như vậy đâu, cứ chờ đấy mà xem. Tần Sương trở về phòng bệnh, thấy mọi người trong phòng đều nhìn cô chằm chằm. Nhớ đến chuyện vừa rồi, cô liền xấu hổ nói, hề hề, cái đó, từ nhỏ em đã khỏe. Người vừa nãy quá phiền phức, nên mọi người bình tĩnh nhé, bà cụ biết cháu gái lo lắng cho sức khỏe của mình nên mới làm ra chuyện như vậy. Nhưng mọi người không những không tức giận, mà còn cảm thấy rất hả hê. Lẽ ra nên sớm có người trừng trị tên vô lại này, cách chương.